Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 398, phòng thủ thể hệ tầm quan trọng. Một giây nhớ kỹ bút chia thú vui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Mùa đông chuyển nhượng đang tiến hành. Benitez là hận thấu Joa. Chính là Joa ra hỏa này để Liverpool đội tốn thêm 750 vạn euro. Gia hỏa này thật không phải là người. Mà lại, nếu như Liverpool đội lúc ấy động tác không thích lời nói. Nói không chừng Skrtel còn sẽ không chuyển nhượng Liverpool. Mà là chuyển nhượng đi còn lại đội bóng đâu. Dù sao lúc này, Benitez là hoàn toàn đứng ở doa mặt đối lập. Bất quá, ngoại trừ Liverpool đội, giải ngoại hạng Anh còn lại hào cường động tác đều không đánh. Đều là sấm to mưa nhỏ. Bọn hắn nhao nhao nói nhao nhao lấy muốn đưa vào Leeds United đội cầu thủ. Thế nhưng là Leeds United đội trực tiếp tuyên bố cầu thủ đều là hàng không bán. Tạo dựng siêu cường kiên cố pháo đài. Còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng liền không có có động tác gì. Quỷ đỏ MU đội phương diện chỉ là đưa vào coi là châu Phi Angola tiên phong Manu Zhou. Vị này tuổi trẻ tiên phong tại vừa mới qua đi African Cup of Nations bên trên đánh vào 3 hạt dẫn. Bóng biểu hiện ra thực lực không tệ. Rất nhiều người đều là tán thưởng Alex Ferguson tức sĩ ánh mắt. Chỉ có Joa công bố. Đây chính là một bút hỏng bét cực độ giao dịch. Manu Zhou cái tên này chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người nghe được Joa đều là kinh dị không thôi. Chẳng lẽ Manu Zhou thật là thứ cặn bã? MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên không tin. Bọn hắn là điên cuồng giận dỗi Joa. Công bố Joa chính là cái rác rưởi. Gia hỏa này lần này khẳng định nhìn lầm. Manu Zhou chính là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Tên điên Joa lần này là ghen ghét. Ghen ghét MU đội đưa vào dạng này thiên tài. Nhìn thấy những này ngôn luận. Chính Joa đều là cười. Arsenal đội phương diện cho tới bây giờ là không có bất kỳ động tác gì. Không có đưa vào bất kỳ cầu thủ. Đây là phù hợp con đường của bọn họ. Arsenal đội là rất ít tại mùa đông dẫn viện binh. Được rồi, có người đã nói. Cho dù là tại mùa hạ chuyển nước Arsenal cũng sẽ không đưa vào cái gì cầu thủ. Không trải qua cái mùa hè. Arsenal đội thế nhưng là đại xuất huyết một thanh. Từ Leeds United đội trong trận là mang đi Darren Bent, Nicola Benner, Thomas Vermaelen cùng Diaby các loại người. Là hao tốn rất nhiều tiền a. Bất quá, Arsenal fan bóng đá cùng cao tầng đều cho rằng số tiền này tiêu đến rất đáng được. Dù sao cái này mùa giải Arsenal đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích là đã khá nhiều. Rất nhiều. Hiện tại là trực tiếp đem Chelsea cùng Liverpool đội đều là đặt ở sau lưng. Cái này mùa giải rất có thể lấy được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Cái này đầu nhập là phi thường không tệ. Lúc đầu cái này đông bọn hắn cũng là muốn đưa vào Leeds United đúng một chút cầu thủ. Đến đề thăng Arsenal đội thành tích. Nhưng là Leeds United đội không bán A. Cho nên, bọn hắn cũng không có trên chuyển nhượng thị trường ý xuất thủ. Đương nhiên a, giải ngoại hạng Anh trung du đội bóng xuất thủ vẫn là rất lợi hại. Tỷ như nói Tottenham Hotspur đội cùng Portsmouth, bọn hắn tại mùa đông là điên cuồng không mạnh. Trong đó Tottenham Hotspur đội bản mùa giải đến bây giờ đã ném 49 cái dẫn bóng. Phòng thủ là vô cùng hỏng bét. Càng là bọn hắn là liên tiếp đưa vào phòng thủ hậu phương cầu thủ. Đầu tiên là đưa vào Middlesbrough hậu vệ trung tâm Utgate, sau đó lại đưa vào phải hậu vệ biên hồ bỗng nhiên. Còn có Berlin Heta Brazil hậu vệ biên Gilberto, cùng tiểu tướng gần bọn người. Tại đây là hao tốn rất nhiều tiền đâu. Khó trách Tottenham Hotspur đội muốn đưa vào Leeds United đội hậu vệ trái Gareth Bale đâu. Phòng tuyến của bọn hắn thật là quá tệ. Quả thực là Premiership bên trong thi đấu vòng tròn rác rưởi nhất phòng tuyến. Ném cầu nhiều như vậy. Tottenham Hotspur đội ném tỷ số là xếp tại thứ 3. Cùng thi đấu vòng tròn lớp phó chỉ cầm tới 7 phần Derby County đội ném tỷ số đồng dạng. Xếp hạng trước 3 đội bóng ném tỷ số đều là 49 cái. Tottenham Hotspur đội cũng thật là lợi hại. Tương đương lợi hại a. Mà lúc này giáng cấp khu đội bóng cũng là trắng trợn dẫn viện binh. Bù mạnh đội bóng hy vọng có thể bảo đảm cấp thành công. Nhưng là những này bảo đảm cấp đội bóng cũng là không bỏ ra nổi quá nhiều tiền. Bọn hắn dẫn vào đám cầu thủ đều là một chút giá trị bản thân hơi thấp. Thực lực cũng không phải là rất mạnh cầu thủ. Đưa vào nhiều như vậy cầu thủ. Bọn hắn chưa hẳn có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Nhưng là nếu như một điểm cầu thủ đều không dẫn vào lời nói. Bọn hắn hiện tại liền không có hy vọng. Cho nên nói rất nhiều truyền thông công bố những này bảo đảm cấp đội bóng đều là tại dùng tiền mua. Cái hy vọng mà thôi. Nhất là Derby County, đường phân cách kết thúc giải ngoại hạng Anh thứ 23 vòng tranh tài. Leeds United đối lại muốn dẫn tới phi thường bận rộn một tuần lễ. Tại cái này tuần lễ bên trong, Leeds United đội là muốn tiến hành một tuần 3 thi đấu. Đúng vậy, mọi người không có nghe lầm. Leeds United đội là muốn tiến hành một tuần 3 so tài. Nói cách khác tại hiện tại tình huống này dưới. Leeds United đội là bình quân mỗi 2 ngày liền muốn tiến hành một trận đấu. Mà lại trong khoảng thời gian này Leeds United đội đối thủ thực lực đều là không kém. Đầu tiên bọn hắn là muốn tại nước Anh Cup FA bên trong đối chiến bọn hắn cùng thành đối nói. Sheffield United đội. Sau đó 2 ngày sau bọn hắn là muốn tại League Cup bán kết hiệp 2 bên trong tại mình sân nhà Elland. Road sân bóng nghênh chiến Chelsea đội. Cuối tuần bọn hắn chính là muốn tại giải ngoại hạng Anh bên trong đối chiến Hồng quân Liverpool đội. Cho nên, đoạn thời gian này, Leeds United đội tranh tài thật là nhiều lắm. Đúng vậy a, hiện tại UEFA Champions League tranh tài là còn chưa tới. Nhưng là hiện tại Leeds United đội liền có nhiều như vậy tranh tài. Đây chính là Leeds United đội đa tuyến tác chiến buồn giàu a. Cho dù là trước đó tôn sùng bất kỳ hạng nào tranh tài đều không từ bỏ Albertini nhìn thấy những này. Cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Thật là nhức đầu a. Leeds United đội muốn ở sau đó trong trận đấu nghênh chiến Sheffield United đội. Đây coi như là cái này mấy trận đấu bên trong thực lực yếu nhất đội bóng. Bất quá đối với trận đấu này, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm hay là vô cùng coi trọng. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như trận đấu này bọn hắn thua trận, phía sau bọn họ tranh tài cơ hội liền thật không nhiều lắm. Hiện tại, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là đang vì bọn hắn càng nhiều ra sân cơ hội mà liều mạng đọ sức. Thậm chí tại cái này tuổi trẻ đám cầu thủ trong lòng. Trận đấu này tầm quan trọng. So 2 ngày sau giao đấu Chelsea đội League Cup bán kết đều trọng yếu hơn. Đúng vậy. Hiện tại đối với cái này tuổi trẻ cầu thủ cùng thay phiên đám cầu thủ tới nói. Trọng yếu nhất chính là tranh tài cơ hội. Đối với trận đấu này. Do là không có quá nhiều yêu cầu. Thua cùng thắng hắn cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao Leeds United đội cái này mùa giải trọng tâm chính là tại giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League bên trong, những này tranh tài, do thật sự chính là không quá coi trọng. Dù sao tham thì thâm, bất quá, do vẫn là kỹ càng bố trí chiến thuật, để cái này tuổi trẻ đám cầu thủ mình đi phấn đấu. Do không cho áp lực của bọn hắn, không có thành tích yêu cầu, nhưng là cũng chỉ nói cho bọn hắn một điểm. Thua cầu, các ngươi cái này mùa giải ra sân cơ hội liền giảm bớt hơn phân nửa. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Bọn hắn tự nhiên là nhao nhao cho mình cổ động cố lên. Bọn hắn là hy vọng có thể cầm xuống trận đấu này. Thu hoạch được càng nhiều ra sân thi đấu cơ hội. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là tụ tập cùng một chỗ. Cùng một chỗ thống nhất tư tưởng. Mình cho mình góp phần trợ uy. Đối với Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm phản ứng. Do cùng Albertini đều là rất rõ ràng. Bọn hắn đều không có quản nhiều. Để Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm đi mình châm trước. Trận đấu này là khách trận đấu. Nhưng là bởi vì khoảng cách không phải rất xa. Đều là tại Yorkshire. Cho nên, Leeds United đội là tranh tài làm thiên tài đi đến Sheffield. Bọn hắn đi nghênh chiến trận đấu này. Anh quốc đại lục đối với trận đấu này cũng không phải là làm sao chú ý. bởi vì nước Anh Cup FA trước mặt tranh tài đều không thế nào lần thụ chú ý. Cho dù là Leeds United đội cũng là như thế, mà lại các ký giả truyền thông đều là phi thường hiểu rõ Leeds United đội chiến thuật cùng mục tiêu. Trận đấu này khẳng định là giao cho cầu thủ trẻ nhóm đi đá. Cái này lại cái gì tốt chú ý đây này. Cho nên, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm tại phi thường rộng rãi hoàn cảnh hạ tiến hành trận đấu này. Đây đối với Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm tới nói coi như không tệ. Đường phân cách tranh tài cùng ngày, vẫn có một ít Leeds United đội fan bóng đá đi tới sân khách. Hôm nay, ra bài xuất chính là một cái 4-1-3-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Matt Hume, Ivanovic cùng Kehatel Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Yaya Toure hòa ước An World Cup song tiên phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh. Sách, rất bình thường hiển nhiên cái này cùng Leeds United đội chủ lực trận này cho chênh lệch 10 vô cùng lớn. Nhìn thấy Leeds United đội hình như vậy, Sheffield United người cho rằng trận đấu này bọn hắn Sheffield United đội là thắng chắc. Tranh tài ngay từ đầu, thân ở Championship Sheffield United đội thì là phát động hung mãnh tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Sự tiến công của bọn họ nhưng là phi thường hung mãnh. Sóng sau cao hơn sóng trước. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ xác thực vô cùng vững chắc. Leeds United đội phòng thủ hệ thống thật là chế tạo quá tốt rồi. Lúc đầu Sheffield United đội đám cầu thủ dưới chân kỹ thuật lại cầu thả. Tại Leeds United đám cầu thủ điên cuồng bức bách dưới, bọn hắn thật đúng là không có quá nhiều cơ hội. Chỉ có thể đại khai đại hợp, truyền xa sông sâu, hoặc là trực tiếp nghiêng 45 độ truyền bên trong. Dạng này, đối với Leeds United đội phòng tuyến tạo thành vì cái gì uy hiếp liền nhỏ nhất. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là phi thường tốt phòng thủ. Cho nên, nhìn như Sheffield United đội là chiếm cứ lấy cấp trên, vây công lấy Leeds United đội, kỳ thật cũng không có quá lớn uy hiếp. Lúc này, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm cũng là cảm giác ra những này. Bọn hắn thời gian dần qua là nghĩ bên ngoài ép, bắt đầu thi triển bọn hắn khát vọng. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ không chỉ có riêng là tới mang đi một trận thế hòa. Bọn hắn là muốn chiến thắng, là muốn tấn cấp hạ một vòng đấu. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Leeds United đội hậu trường đoạn hạ bóng đá, vừa đường Danny Ross trực tiếp đem bóng đá truyền cho trước mặt Gareth Bale. Gareth Bale tựa như là một đường chớp giật hình người, cấp tốc xuôi theo đường biên cao tốc đột phá. Sheffield United đội phòng thủ đám cầu thủ là cắn răng đuổi theo, đều không có đuổi kịp. Gareth Bale lập tức cùng đường biên Danny Ross hai người đến một lần bỉ rực song phi. Tốc độ của hai người đều là phi thường nhanh, để Sheffield United đội đám cầu thủ không biết nên làm gì bây giờ. Ngay lúc này, Gareth Bale đột nhiên ngang bên trong cắt, người cầu phân qua rơi mất phòng thủ cầu thủ. Sau đó giết tiến đại cấm khu, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Sheffield United đội cầu môn. Đối phương thủ môn là không phản ứng chút nào. Mà nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, phải hậu vệ biên Kehatel Walker đã tới một lần 100m bắn vọt, trực tiếp một mình đấu Sheffield United đội cánh trái phòng tuyến. Sau đó trực tiếp quét ngang trung lộ Alexander Pato ngã xuống đất sẻng bắn, đem bóng đá đưa vào Sheffield United đội cầu môn. 2-0, Leeds United đội chiến thắng đến từ Championship Sheffield United đội, giết tiến vào Cup FA hạ một vòng đấu. Nhìn không pop-up quảng cáo liền đến yêu con, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.